Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 292 Thế giới kết toán, canh ba cầu đặt mua, chương 292 Tiểu Kiệt tử vong trong nháy mắt. Nguyên Tiêu đã nhận được có thể trở về Hoàng Kim Đại Lục nhắc nhở, này vẫn là hắn lần đầu tiên không? Có trực tiếp trở về. Mà là lựa chọn lợi dụng này cuối cùng đếm ngược 10 phút trở về thời gian. Một quả chú ngữ tấm các rừng ở trong tay đã mở ra sử dụng. Đúng là có thể truyền tống tới mục tiêu bên người từ lực từ nhỏ kiệt tử vong đến ảo tưởng sa bàn. Phong ấn thành công, trên thực tế tiêu phí thời gian tuyệt đối không vượt qua 5 giây, vài đạo thân ảnh từ hư vô chung. Theo không gian dao động dần hiện ra tới. Niệm lực màn hào quang bao vây Trung Hòa Tiểu Kiệt lớn lên rất giống nam nhân rơi lệ đầy mặt tràn. Đầy điên cuồng sát ý. Lúc này Kim nơi nào còn có thể lo lắng có thể hay không đánh quá vấn đề này, từ lực. Mục tiêu y thản Nguyên Tiêu lớn tiếng nói. Một đạo quang hoa hiện lên. Đã một mình một người tới đến 50 dặm ngoại không trung u ám siêu u ám trung lúc này chỉ còn. Lại có hai cái song bào thai. Các nàng phân biệt là Y Đát cùng Elena hai tỷ muội. Các nàng hai cái chung Y Đát nắm giữ không gian truyền tống. Elena khống chế phi hành, đồng dạng đều không am hiểu chiến đấu bởi vậy lựa chọn lưu lại nơi này tùy thời tiếp ứng đồng bọn. Rút đi, Y Đát, cả cho ta đi, Nguyên Tiêu lấy ra một chương chỉ định tấm các trực tiếp giải trừ phong ấn lớn tiếng nói, chỉ định. Tấm các chung đánh số 079 cầu vòng kim cương. Chỉ cần tay cầm cái này đá quý làm cầu hôn lễ vật. Cầu hôn thành công tỷ lệ chính là 100%, trừ phi đá quý bị người cướp đi nếu không hiệu quả sẽ không biến mất vô pháp tách ra hai. Người, nguyên bản còn đã chịu kinh hách muốn thuấn di khai Y Đát. Nháy mắt biến sắc mặt hạnh phúc nhào hướng Nguyên Tiêu, quả nhiên chỉ định tấm các có rất nhiều là. Nghịch thiên năng lực Nguyên Tiêu nhìn bổ nhào vào trong lòng ngực Y Đát cũng là hơi kinh hãi. Có không bắt lấy có thể thuấn di Y Đát hắn trên thực tế căn bản không có 10 phần nắm chắc. Cho nên mới nếm thử sử dụng cầu vòng kim cương. Không nghĩ tới chính là hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo rất nhiều, như thế kinh người. Biến chuyển, lúc này niệm lực màn hào quang một khắc giác Elena mới phản ứng lại đây, ta không nghĩ lại giết. Người, cho nên đừng ép ta động thủ, Nguyên Tiêu ôm Y Đát một bàn tay ấn ở cổ uy hiếp nói, chỉ có 10 phút. Thời gian, một khi đánh lên tới cái này ngải liền na siêu cường năng lực phi hành thật sự phiền toái, hảo. Ta bất động, Elena nhấp môi chua xót nói, ăn trộm hai người niệm năng lực thực thuận lợi. Rốt cuộc là tỉ muội tình thâm. Elena thậm chí đều không có chần chờ hoàn toàn tiếp thu an bài, Y Đát niệm năng lực là chỉ cần có. Phụ gia nàng niệm năng lực không gian tọa độ, liền có thể ở siêu cự ly xa tiến hành không gian rời đi. Mà Elena năng lực chính là chế tạo có thể bao vây người phi hành niệm lực màn hào quang. Tốc độ có thể nhẹ nhàng đạt tới mấy chục lần vận tốc âm thanh nhiều, răng rắc. Hai tiếng giòn vang mất đi niệm lực Y Đát cùng Elena hai người thi thể ngã vào niệm lực màn hào. Quang, lưỡng đạo hư ảnh dâng lên, Nguyên Tiêu trên mặt nhiều ra tới địa ngục gương mặt già đã đưa bọn họ linh hồn hút đi vào xác. Nhận phản hồi, Nguyên Tiêu click mở chức nghiệp giao diện nói nhỏ nói, kim sắc môn hộ hư vô trung thoáng hiện. Nguyên Tiêu đã cùng Mikasa vô thanh vô tức biến mất không thấy, đột nhiên mất đi đối thủ sở hữu tung. Tích, Kim cả người phát hục ở tiểu kiệt thi thể thượng run rẩy không thôi. Chờ đến hắn nhớ tới lưu thủ song bào thai tỉ muội. Nhìn đến chỉ là hai cụ xương cổ vặn gãy thi thể. Lần đầu tiên Kim bắt đầu thống hận chính mình vì mạo hiểm mà không phụ trách nhiệm các loại cách. Là Mercy vô không gian chung. 3D hình chiếu rơi xuống bắt đầu hồi phóng toàn chức thợ săn thế giới trải qua từ toàn chức thợ săn. Mở màn thợ săn khảo thí bắt đầu. Ngay sau đó không trung đấu trường thức tỉnh niệm lực cấp nhân cách thứ hai lưu lại hẳn phải chết. Bẫy dập, lại đến là tấu địch người hẹ tộc cửa một hồi đại chiến. Cuối cùng là ở hữu khắc hâm đấu giá hội dập nát ảo ảnh lữ đoàn. mãi cho đến cướp đi Tham Lam Chi Đảo giết chết Idad cùng Elena, vị diện tên. Toàn chức thợ săn thần bí độ cấp bậc, hắc thiết cấp LV-10 vị diện thăm dò độ, 1% vị diện phá hư độ, 0,1% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, chi nhánh nhiệm vụ Ni Đặc La ủy thác nhiệm vụ khen thưởng kết toán. 1. Thế giới cơ bản khen thưởng điểm số, 1.000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 2, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, 2, 3, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 5.000 điểm, niệm lực kỹ năng cấp bậc cộng 1.3, rửa sạch kiệt, phú lực sĩ, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 2.000 điểm mơ siêu 4, rửa sạch khốc kéo gia tạp, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 500 điểm mơ siêu 5, rửa sạch thâm thú bộ đội. Khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 500 điểm mơ siêu 6, trở thành ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng đạt được toàn viên nguyện trung thành. Khen thưởng đặc thù đoàn đội quyền trục ảo ảnh lữ đoàn, 7. Rửa sạch đối địch chức nghiệp giả 132 danh. Khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 66.000 điểm mơ siêu từng người đạo cụ lan đoạt lấy cơ hội 1. Lần 8, vĩnh cửu hủy diệt toàn chức thợ săn thế giới Tham Lam Chi Đảo. Khen thưởng chỉ định tấm các cụ hiện hóa một chương, nhiệm vụ hoàn thành độ. A. Chú, thấp nhất vì E, tối cao vì SSS, hay không rút thăm trúng thưởng, lạc không, này rút thăm trúng thưởng vì nhiệm vụ hoàn thành độ chuyên trúc rút thăm trúng thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng cấp bậc đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thăm trúng thưởng có thể ở bất luận cái gì thời điểm tiến hành. Đồng thời còn có thể lựa chọn tích lũy chồng lên tăng phúc rút thăm trúng thưởng cấp bậc. Nhưng là một khi lựa chọn tích lũy tác lấy A cộng tính toán. Đồng thời hạn mức cao nhất không được vượt qua S, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nguyên tiêu tinh thần lực tham nhập ảo tưởng xa bàn. Quả nhiên bên trong những cái đó vô hạn chi xà chế tạo chức nghiệp giả toàn bộ đều chết mất thực rõ. Rằng này đó bị chế tạo thành con rối chức nghiệp giả. Ở Hoàng Kim ý chí xem ra đã không phải chức nghiệp giả. Nếu không hắn thật đúng là tưởng khống chế một đống lớn chức nghiệp giả. Cho bọn hắn hoàn chỉnh cốt truyện tư liệu. Sau đó làm cho bọn họ chuyên môn công lực chính mình không thể đi trước cốt truyện thế giới, trừ. Này bên ngoài, lại chính là bị hắn niệm năng lực chân thật gương mặt giả cướp đi năng lực cùng linh hồn cốt truyện. Nhân vật, toàn bộ đều cam chịu sẽ không cấp chút nào khen thưởng. Nếu không hắn ở toàn bộ toàn chức thợ săn đại khai sát giới. Như thế nào cũng không đến mức chỉ có khóc kéo ra tạp cùng tiểu kiệt hai cái khen thưởng chân chính. Làm hắn cảm thấy kinh hỉ, chỉ có niệm lực kỹ năng cấp bậc cộng 1, ảo ảnh lữ đoàn đoàn đội quyền trục, còn có Tham Lam Chi Đảo chỉ định tấm các cụ hiện hóa một chương này ba cái khen thưởng. Đến nỗi những cái đó vị diện căn nguyên điểm nhiều nhất chỉ có thể xem như dệt hoa trên. Gớmơ siêu, sao có thể nhiệm vụ hoàn thành độ chỉ có A, Mikasa nghi hoặc nói, đã thực hảo nguyên. Biến mất cười nói, hủy diệt thế giới mới là S trở lên, huống chi chúng ta mở ra toàn chức thợ săn con kiến thiên cốt truyện. Lại trực tiếp đem kiến hậu trước tiên mặt sát, này ở một mức độ nào đó sẽ rơi chậm lại đánh giá. Dù vậy nhiều nhất cũng chỉ là A cộng mà thôi, kim sắc lốc xoáy hiện lên. Nguyên tiêu lôi kéo Mikasa rời đi hư vô không gian đã phản hồi quên đi thế giới Lam Long thành chủ. Nhân, qua đi một ngày thực bình tĩnh, Lam Long thành chủ trước tiên đi vào Pháp Sư Tháp đỉnh hồi bẩm. Nói, lập tức triệu tập này đó tài nguyên, nguyên tiêu ma pháp kỹ lưỡng hư không điểm hóa hình thành. Một đám loang loáng tự thể tạo thành danh sách. Mặt trên toàn bộ đều là cho đồng hương trọng tố thân thể yêu cầu tài liệu. Sau lưng có một cái thế lực chống đỡ chính là có điểm này chỗ tốt. Rất nhiều rườm rà sự tình đều có thể giao cho thủ hạ xử trí, quên đi thế giới chiến tranh vẫn như cũ. Ở liên tục, Nguyên Tiêu đã nghĩ tới bức bách chiến tranh kết thúc phương pháp kỹ càng tỉ mỉ chọn đọc tài liệu. Lam Long thành nội đầu nhập vào chức nghiệp giả tổng kết tình báo. Nguyên Tiêu lấy ra hư không bóng ma pháp thuật thư bắt đầu không ngừng viết tên. Hắn biện pháp rất đơn giản. Cái nào thành thị nhắc lên chiến tranh, hắn khiến cho thành thị này người thường chết hết chỉ còn lại có chức nghiệp giả, liên tiếp vài lần. Xuống dưới, đại bộ phận nhắc lên náo động thành thị liền không thể không bị buộc thu tay lại, dù cho quên đi thế. Giới tam đại thế lực lại tưởng nhắc lên chiến tranh huyết tế cũng đủ sinh mệnh. Nếu này đó sinh mệnh lực đều bị hắn đoạt lấy, tin tưởng tam đại thế lực cũng không thể không đình chỉ trước mắt động tác tra tìm nguyên nhân. Chỉ cần có thể kéo dài mấy năm tam đại thế lực liền không hề là phiền toái, nếu không tùy ý bọn họ. Nhắc lên chiến tranh triển khai hiến tế, quên đi thế giới có thể cung cấp cho hắn tài nguyên liền sẽ giảm mạnh rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.